Đỉnh cao phú quý, chương 1316. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1316, ngươi chỉ là trung cấp, làm sao báo thù? Trình Nguyên im lặng một lúc lâu, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, kẽ răng kêu răng rắc. Anh ấy nói, tôi cần một tháng, Vân Không không khỏi lắc đầu cười khổ. Cho dù ngươi có tài năng, muốn đặt tới thần võ trong một tháng, cũng chỉ là hư ảo, không thể. Hơn nữa, cho dù có thể đạt tới thần võ cảnh giới, nhưng thực lực của Bảo Vân cũng quá xa. Trình Nguyên lắc đầu, nghiêm nghị nói, các ngươi không cần phải dựa vào vũ lực để tiêu diệt liên minh võ sĩ. Hà, lần này đến lượt Vân Không tự hỏi, chú à, có ai trong bốt mực môn gọi là khổ nho không? Trình Nguyên đột một hỏi, khi lần đầu tiên gặp khổ nho anh ấy đã coi mình như một bốt mực môn, và Trình Nguyên về cơ bản có thể kết luận rằng anh ấy là một người theo bốt mực môn. Vân Không gật đầu nói, đúng vậy, đó là đồ đệ của trưởng môn bốt mực môn. Sau đó, Trình Nguyên biết được rằng bậc thầy của bốt mực môn tên là Thương Lang, sức mạnh ngang ngửa với Vân Thành và cao hơn Vân Không. Cũng là bởi vì Vân Thành chỉ mê tu luyện mà không có hứng thú với địa vị trưởng môn của môn phái, cho nên mới kế thừa bốt mực môn phái. Và bốt mực môn này được chia thành ba sức mạnh, một là sức mạnh trưởng mô, sức mạnh kia là sức mạnh của Vân Không, và sức mạnh kia là sức mạnh Hồng Tú. Ba thế lực chiến đấu công khai và bí mật, nhưng nếu có bất khả chiến bại xâm lược, ba thế lực sẽ lập tức xoắn thành sợi dây, đó là lý do tại sao liên minh quân sự không dám động vào bốt mực mô. Vì bốt mực môn rất mạnh, tôi nghĩ có lẽ tôi cũng sẽ giết anh ta. Chấm, Trình Nguyên nói với Vân Không. Vân Không khẽ cau mày nói, tuy rằng hắn có liên quan đến chuyện này, nhưng dù sao khổ nho cũng là đệ tử của tông chủ môn phái. Muốn giết cũng không phải là không thể. Trừ khi bạn không ở trong biên giới của các quốc gia phía Nam. Khổ Nho và Thương Vân thực lực ngang nhau và sắp tiến vào thần võ võ lâm, cho nên ta nghĩ ngươi có lẽ không có khả năng này. Trình Nguyên không khỏi nheo mắt. Sau khi Vân Không rời đi, những người lạ lần lượt đến chào tạm biệt Trình Nguyên. Họ đều dặn Trình Nguyên phải chăm sóc vết thương thật tốt. Những người này khiến Trình Nguyên cảm thấy ấm áp, mặc dù anh ta không biết một. Sau khi tất cả những người này rời đi, Tiện Kỳ mở cửa và đi vào. Tiện Kỳ bưng cháo kê tới, đặt lên bàn khi anh bước vào, bưng một bát cho Trình Nguyên. Người vừa mới tỉnh, ta trước uống chút cháo. Sau đó anh đỡ Trình Nguyên ngồi dậy. Cô ấy có một mùi đặc biệt. Trình Nguyên cau mày hỏi, chuyện gì đã xảy ra sau khi tôi bất tỉnh? Tiện Kỳ nói với Trình Nguyên, người của Liên minh võ thuật đang ở đây, và họ muốn đưa bạn đi. Vào thời điểm quan trọng, người của bốt mực môn cũng đến. Họ đối đầu với những người từ Liên minh Võ Thuật, nói rằng bạn là người học việc của Vân Thành và là đàn em của họ. Những người từ bốt mực môn, trừ khi Liên minh Võ Sĩ muốn đập nát ra với bốt mực môn. Sau đó, những người của Liên minh Võ Thuật với sự phấn khởi nói rằng họ sẽ báo cáo điều này với tối cao của họ, đó là Vua A Bạc Duẫn của Liên minh Võ Thuật. Khi Thiện Kỳ nói về điều đó, đôi mắt anh ấy vô hồn. Cách chương.